Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Mẫu bĩu môi, không tin rằng Ôn Noãn đi Bắc Thành chỉ vì Cố Thanh Hàn, rồi nói, nếu hai đứa đã quyết định, mẹ cũng không nói nhiều, hôm nay mẹ sẽ nấu vài quả trứng gà cho con mang theo ăn trên đường. Ôn Noãn không muốn nhận đồ của bà, sau này không biết sẽ cần dùng bao nhiêu lần so với mấy quả trứng đó. Không cần đâu, Thanh Hàn đã chuẩn bị lương khô rồi. Ôn Mẫu như không nghe thấy, chỉ nhìn về phía Cố Thanh Hàn đang bận rộn, rồi nhỏ giọng truyền đạt. Bí kíp cho Ôn Noãn, Tiểu Noãn là, trước kia Thanh Hàn ở quân đội, tiền trợ cấp đều do anh ấy tự quản lý. Khi con đi Bắc Thành, đừng để anh ấy như vậy. Phụ nữ phải có chút tiền, không thì cuộc sống sẽ khổ lắm. Còn lại không có việc làm, mua muối mua thức ăn cũng phải xin tiền nam nhân, như thế không có tôn nghiêm. Vì vậy, khi nào con nói với Thanh Hàn, bảo anh ấy đưa mỗi tháng tiền trợ cấp cho con giữ, sau này con tự quản lý. Ôn Noãn không muốn nghe lời bà, tức giận nói, đó là tiền của anh ấy, tôi không có quyền can thiệp. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Meder, 46, HTML. Ôn Mẫu cười một cách tinh quái, con ngốc quá, hai đứa là vợ chồng, nếu anh ấy không cho, con có thể khóc, có thể ầm ĩ. Thậm chí đi nói với cấp trên của anh ấy rằng anh ấy không trả tiền, ngược đãi vợ con, chắc chắn anh ấy không dám không giữ thể diện. Ôn Noãn nhăn mặt, thật không hiểu sao nguyên chủ lại yêu cầu ầm ĩ, xem ra cũng không thoát khỏi sự giáo dục vô lý của bà mẹ này. Hơn nữa, Ôn Mẫu muốn con nắm quyền tài chính trong nhà, thực ra chỉ là để dễ dàng hút M.A.U hơn. Cho dù Cố Thanh Hàn có thật sự đưa tiền trợ cấp cho nàng, nàng cũng không đời nào tiết lộ cho người mẹ này. Ôn Noãn không muốn lãng phí thêm thời gian với bà, nói. Xe sắp khởi hành, không có chuyện gì nữa thì về sau viết thư đi. Thấy Ôn Noãn quay lưng, Ôn Mẫu vội vàng kéo tay nàng, sắc mặt càng thêm khó coi. Con gái này, mẹ còn chưa nói xong đâu. Nếu sau này có tiền, cũng đừng quên mẹ. Mẹ sẽ đưa con một ít tiền giấy, con không thể quên ơn đâu. Cách chương.